Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 532, Suzenu đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đài lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem cái kia hơn 10 mét cực lớn khô lâu khung xương, hắn rõ ràng nhớ rõ trước tựu là thứ này chặn hắn từ huyền cốt trường, nhường hắn một kích chí mạng phó mặc ngược lại bị thanh long đột nhiên xuất hiện một kích trọng thương sao sao vậy? Sao lại như vậy như vậy? Phong đài lão tổ nỉ non, hắn biết rõ trước kia chứng kiến khung xương chỉ có 5, 6 cây xương sườn mà thôi, phòng ngự tại lâm xuyên quanh thân, nhưng là giờ phút này hiển hiện ra cực lớn khung xương sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm vi, hơn nữa khí tức đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù hắn là nguyên anh kỳ tu vi, tại đối mặt người này gọi Suzenu khủng bố khung xương lúc cũng là phát ra từ đáy lòng cảm giác được một tia sợ hãi. Lực lượng cường đại A-Hát. Lâm Xuyên chảy xuôi huyết lệ trên mặt chứa đựng một vòng quỷ dị mỉm cười, hắn rũ xuống thân thể hai bên hai tay chậm rãi buộc chặt mà cái kia màu máu cực lớn khô lâu khung xương cũng cùng Lâm Xuyên động tác giữ vững nhất trí cốt trường chậm rãi nắm thành quyền đầu. Giờ phút này, mắt sắc người đã phát hiện Suzenu phía dưới cùng nhất cái kia một cây xương sườn bên trên khác thường, một mai màu vàng hình rồng châm nhỏ khảm tại xương sườn bên trong, thậm chí có một nửa kim châm đã đâm xuyên qua Suzenu khung xương, bất quá cuối cùng cũng không có đột phá tầng này phòng ngự. Mà ở cái này cùng xương sườn sau khi chính là bao quát chúng sinh Akatsuki chi thanh long. Bởi vậy có thể thấy được vừa mới nguy cơ dĩ nhiên uy hiếp đến Lâm Xuyên sinh mệnh, nếu như không phải hắn còn có che giấu thủ đoạn, nếu như không phải hắn Suzenu cường đại như thế, chỉ sợ cái này kim châm giờ phút này đã ở trên người hắn mở một cái lỗ máu rồi. Oanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng nháy mắt, Suzenu nắm tay phải đột nhiên oanh ra thẳng đến cách đó không xa nguyên anh trung kỳ bà lão đập tới, cái kia lạnh như băng giết chóc khí thế tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, khiến cho toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các đều đắm chìm trong máu tanh sát lục khí tức bên trong. Bà lão trong nháy mắt tóc gáy đứng thẳng, không muốn mạng hướng phía một bên né tránh, toàn thân linh lực không muốn mạng tuôn ra ý đồ ngăn trở Suzenu nắm đấm. Không, kinh thanh thét lên cùng mọi người hoảng sợ biến sắc thần sắc tại thời khắc này đồng thời bộc phát khí tức kinh khủng đang không ngừng bốc lên, xông lên trời thẳng lên. Oanh, Suzenu công kích bị bà lão tránh khỏi, nhưng mà đứng tại bà lão người bên cạnh liền không có như vậy may mắn, lúc cái kia cực lớn khô lâu nắm đấm rơi xuống thời điểm, hết thảy tất cả đều biến mất chỉ còn lại có hủy diệt. Một vòng màu đỏ tươi gợn sóng theo Suzenu dưới nắm tay đãng xuất mà ở khắp chung quanh hai mươi mấy tên tu sĩ trực tiếp bị một kích oanh sát, không có chút nào huyền niệm, liền huyết nhục thi thể đều không có lưu lại. Trốn, ngươi né qua sao, Lâm Xuyên lạnh như băng nói, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, xương cổ tuôn ra một hồi canh canh tiếng vang. Sau một khắc Suzenu nắm đấm lần nữa oanh ra, hướng phía bà lão chộp tới, hơn nữa Lâm Xuyên cũng động thân thể nhảy lên một cái thẳng đến bà lão truy sát tới. Nhanh, ngăn cản hắn, loại cấp bậc này công kích hắn không có khả năng duy trì bao lâu, chỉ cần thời gian vừa quá, hắn chắc chắn lâm vào suy yếu, đó là chúng ta cuối cùng nhất cơ hội. Phong đài lão tổ giống to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bị bên thiên đạo cuốn lấy, mấy lần muốn xông tới hỗ trợ lại cũng bị ngăn lại, chỉ có thể khiến người khác tiến đến. Ngươi còn là quản tốt chính ngươi đi. Thiên đạo đạm mạc nói, thân thể có chút lóe lên, tránh thoát phong đài lão tổ lăng lệ một trường, đồng thời tay phải duỗi ra, một cây màu đen cây gậy theo trong tay áo duỗi ra, hướng phía phong đài lão tổ sau lưng cắm tới. Bành, phong đài lão tổ biến sắc lập tức bất kể tổn thất bộc phát linh lực cưỡng ép đem bên thiên đạo công kích đẩy ra. Trước hắn không cẩn thận gặp cái này gậy đen đạo, thiếu chút nữa lâm vào kinh khủng ảo cảnh, cũng may hắn là nguyên anh kỳ tu vi, nguyên thần cường đại, hơn nữa đan điền mãnh liệt khổng lồ linh lực, lúc này mới tránh thoát gậy đen khủng bố quấy nhiễu, cưỡng ép đột phá đi ra, đến tận đây, hắn cũng không dám nữa, khinh thường bên trong tay cái kia xuất quỷ nhập thần gậy đen. Đại chiến kịch liệt vẫn còn tiếp tục bởi vì Suzenu gia nhập trận đại chiến này sớm tiến nhập gay cấn giai đoạn, kinh khủng pháp thuật thỉnh thoảng bộc phát ra. Mà Lăng Hoàng, Lạc Vũ Hy, Thái Tử Hải, Lâm Lung bọn người càng là toàn lực ứng phó, không dám có tí ti lãnh đạm, sự hiện hữu của bọn hắn hoàn toàn tựu là tại thuyết minh cái gì gọi là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Lúc này Lâm Xuyên, bao phủ tại Suzenu dưới sự bảo vệ, như là một cái cỗ máy chiến tranh, đi tới chỗ nào, nơi nào người sẽ hoảng sợ né tránh, mà trước còn hung hăng càn quấy không ai bì nổi nguyên anh kỳ tu sĩ, giờ phút này bị Lâm Xuyên đuổi giết đầy đại điện chạy, lại không có chút nào biện pháp. Bọn hắn thực lực bây giờ bị áp chế tại kim đan trung kỳ, thả ra pháp thuật cùng công kích đều bị suy yếu rất nhiều, cơ hồ rất khó tại Suzenu bên trên lưu lại dấu vết. coi như là bà lão kim long thần châm, đó cũng là mượn viên kia địa cấp pháp bảo thượng phẩm kim châm mới có thể thả ra, hơn nữa chỉ lần này một mai, giờ phút này còn khảm nạm tại Suzanu xương sườn bên trên đâu này, muốn lại đối với Lâm Xuyên cấu thành uy hiếp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ầm ầm, kinh khủng vù vù không ngừng bộc phát, Lâm Xuyên điều khiển Suzanu chết đuổi theo cái kia nguyên anh kỳ bà lão không thả, hắn chỉ có một mục đích, cái kia chính là đem hắn đánh chết. Đột nhiên, Lâm Xuyên mang Gekio Serenian khẽ híp một cái, bắt được một cái chờ đợi hồi lâu đánh chết thời cơ. Chỉ một thoáng, Suzanu đột nhiên nhảy lên, bay thẳng đến bà lão nhào tới, người sau trong kinh hoàng, cấp tốc né ra, lại phát hiện đã đến đại điện biên giới, động tác thoáng trì trệ một chút sau, chuyển hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Thế nhưng mà lần này có chút trì trệ, lại là Lâm Xuyên đã đợi chờ đợi không biết bao lâu đánh chết thời cơ. Amaterasu, oanh, Lâm Xuyên mang Gekio Serenian đồng lực lần nữa bộc phát, kinh khủng hắc viêm nháy mắt ngưng tụ tại hắn tầm mắt tiêu điểm trên, mà cái kia tiêu điểm tựu là tốc độ đột nhiên trì trệ nguyên anh kỳ bà lão. Đây là cái gì đồ đạc, bà lão trên thân thể, hắc viêm lan tràn, hướng phía toàn thân của nàng đốt cháy mà đi, uy lực khủng bố khiến cho không khí đều bị cháy bắt đầu vặn vẹo, chứng kiến người không nhịn được tất cả đều tê cả da đầu. Cũng liền trong cùng một lúc Suzanu nắm đấm lần nữa rơi xuống, thẳng đến bà lão đập tới. Amaterasu cùng Suzanu phối hợp nháy mắt đem bà lão đẩy vào tử địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng né tránh Suzanu, sẽ dây dưa lỡ việc ngăn cản hắc viêm đốt cháy thời gian, nếu như nàng không né tránh, như vậy Suzanu khủng bố công kích liền có thể nháy mắt đưa nàng trọng thương. Tránh, còn là không tránh, cuối cùng, bà lão lựa chọn tránh né, tuy nhiên hắc viêm cực kỳ khủng bố, không cách nào dập tắt nhưng là tạm thời có thể dùng hộ thể linh lực ngăn cản nhất thời bán hội, mà một khi bị Suzanu công kích đến, nàng kia đoán chừng cũng không có cái gì lực lượng đi ngăn trở hắc viêm rồi. Chứng kiến bà lão động tác, Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu như Amaterasu thực như vậy dễ đối phó, nó cũng liền không xứng được xưng mạnh nhất vật lý công kích rồi. Cách chương.